Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 trưởng thành. Hạ Phương Nhiên ngựa không phải ngựa, đó là ầm ầm rung động xe pickup, càng là biểu tượng tự do hải đăng. Cho dù là tại ban ngày, Tiết Dạ Kinh cái kia hai cái to lớn đôi mắt, cũng hiện ra màu xanh đậm u quang, chiếu sáng phía trước cầu sinh con đường. Thầy trò bốn người trọng lượng toàn bộ đặt ở trên người của nó. Nhưng là Tiết Dạ Kinh lại là càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh. Nhớ ngày đó, Hạ Phương Nhiên nhận được mệnh lệnh. Hộ Tống Vinh Đào Đào đi bách đoàn quan hấp thu hồn sủng Tiết Tướng Trúc lần kia. Rõ ràng phải đi hơn một giờ đường xá. Nhưng hắn trong lòng đều là oán khí. Thúc giục ngựa. Quả thực là chỉ chạy nửa giờ liền đến bách đoàn quan. Ngựa vận tốc đạt đến mỗi giờ 100 cây số trở lên. Chờ chạy đến bách đoàn quan thời điểm, Cao Lăng Vi Hồ bất quy thở cùng chó một dạng, mà Hạ Phương Nhiên bản mệnh hồn thú lại là thí sự mà không có. Đủ để thấy, Hạ Phương Nhiên bản mệnh hồn thú, tại điểm tiềm lực đi theo Hạ Phương Nhiên san bằng đằng sau. Lúc này thực lực đẳng cấp cực cao, tối thiểu so Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều cao. Thậm chí khả năng so Dương Xuân Hy đều cao một chút. Mọi người tại trong rừng rậm phi nhanh không ra hơn 10 phút đồng hồ. Chạm mặt tới một tiểu đội nhân mã. Dương Xuân Hy đứng tại đó binh chi hồn báng kích phần đuôi. Sợ Hạ Phương Nhiên giết đỏ cả mắt. Vội vàng nói. Hạ giáo. Đây là ta gọi viện binh. Chúng ta vừa bị tập kích thời điểm. Ta liền gọi điện thoại. À. Hạ Phương Nhiên nhìn xem chạm mặt tới tổ bốn người. Đương nhiên cũng nhận biết cái kia Tuyết Nhiên quân trang. Đối phương đoán chừng là từ tùng hồn dịch chạm chạy tới. Hồn võ trong thế giới. Bình thường đoàn đội đều là tổ ba người. Tuyết Nhiên quân mặc dù có bao nhiêu người tổ hợp hình thức. Nhưng là trước mắt bốn người này. Trong đó có một cái nữ binh hiển nhiên cùng những người khác tách rời. Mặc dù bọn hắn đều mặc lấy quân trang. Nhưng là cái kia duy nhất nữ binh, khí chất lại hoàn toàn không giống. Vinh Đào Đào ôm trong ngực Phương Thiên Họa kích hình chữ tỉnh ở giữa báng kích. Giống như câu A-la, cúi đầu nhìn xem mấy người, cũng là liếc nhìn nữ nhân này. Hoặc là nói, hắn không thể không nhìn cô gái này binh. Dù sao, nàng quá chói mắt một chút. Ba cái Tuyết Nhiên quân binh sĩ sắc mặt ngưng trọng, phát hiện Hạ Phương Nhiên tiểu đội đằng sau. Vội vàng chào hỏi, cũng lập tức xuất ra bộ đàm thông chi mặt khác tìm kiếm cứu tiểu đội. Mà cái kia nữ binh, từ đầu đến cuối, đều là một mặt tức giận, thậm chí đạt đến giận không kềm được trình độ. Một thân khí thế mạnh đáng sợ, khí chàng kinh người, đây là tại nàng mang theo thông khí mặt nạ tình huống dưới. Cổ của nàng, bao quát nửa gương mặt dưới đều bị màu đen thông khí mặt nạ ngăn trở. Nhìn không ra cụ thể biểu lộ, nhưng chính là lộ ra ngoài trên nửa khuôn mặt. Cái kia một đôi hẹp dài trong đôi mắt, phảng phất thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Cho đến nàng cẩn thận quan sát Cao Lăng Vi nửa ngày. Phát hiện nữ hài không ngại đằng sau. Lửa giận lúc này mới thiếu một tia. Bên trong một cái Tuyết Nhiên quân binh sĩ quay đầu ngựa lại. Đuổi kịp ngựa không ngừng vó Hạ Phương Nhiên. Mở miệng nói, Hạ giáo. Chúng ta là lúc đầu đội ngũ, đại bộ đội lập tức tới ngay, phiên hiệu, giấy chứng nhận, ném cho Dương giáo, Hạ Phương Nhiên đâu để ý ngươi những cái kia, trực tiếp từ bốn người bên cạnh chạy tới, nửa điểm không có dừng lại, mấy cái Tuyết Nhiên quân lúc này báo cáo đội ngũ, nhìn ra được, bọn hắn đối với Hạ Phương Nhiên vị này Tiết cảnh thần tướng phi thường kính trọng, từng quyển chứng nhận sĩ quan cũng ném tới. Hạ Phương Nhiên đích thật là tùng hồn danh sư, cũng hoàn toàn chính xác có 3 phần chút tình mọn, nhưng là tại dưới tình huống bình thường, các binh sĩ lượng chứng là có thể, tuyệt đối không có khả năng đem giấy chứng nhận đưa cho người khác. Đủ để thấy, Hạ Phương Nhiên cái này 20 năm qua, tại Tuyết Cảnh sông ra uy danh hiển hách, Dương Xuân Hy cẩn thận kiểm tra một phen, mở miệng nói, không có vấn đề, được. Hạ Phương Nhiên thoáng chậm lại tốc độ, để tại mấy người khác đuổi theo, cũng đem Cao Lăng Vi hướng về phía trước hất lên. Cao Lăng Vi vội vàng triệu hoán ra hồ bất quy, rơi xuống đồng thời, vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Hậu phương, Dương Xuân Hy triệu hoán ra chính mình Tiết Dạ Kinh, lớn tiếng nói, thu hồi binh chi hồn đi. Hạ giáo, Hạ Phương Nhiên trong tay hồn lực lưu truyền, to lớn binh chi hồn lúc này phá toái ra, trên bầu trời vinh đào đào, lập tức ôm cái tịch mịch, vốn là đầy cõi lòng to lớn báng kích, toàn bộ phá toái thành xương tuyết. Tương đương, vinh đào đào một tiếng kêu sợ hãi, từ trên trời giáng xuống. Dương Xuân Hy thúc ngựa đuổi tới, trong tay roi tuyết hất lên, buộc vinh đào đào, túm hướng về phía chính mình. Hạ Phương Nhiên lại là nhìn về hướng hậu phương bên trái cái kia trầm mặc nữ binh. Nói, người đây, giấy chứng nhận đâu, người rất đặc thù, cái này hiển nhiên không phải một người đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ. Nói là ân nhân cứu mạng khả năng nói quá lời một chút. Nhưng là tối thiểu người ta là hảo tâm tới. Một cái tuyết nhiên quân binh sĩ vội vàng nói. Hạ giáo, chúng ta nhận được nhiệm vụ thời điểm. Nàng vừa vặn tại Tùng Hồn dịch trạm nghỉ ngơi. Liền cùng một chỗ cùng đi theo. Phụ một tay, chúng ta trước đó kỹ càng điều tra. Nàng là đóng giữ bức tường thứ ba binh sĩ. 2 ngày trước về nhà thăm viếng. Hôm nay vừa vặn về đơn vị. Hạ Phương Nhiên hơi quay đầu nhìn xem cái kia mang theo bên dưới. Nửa mặt mũi che đậy nữ tử trẻ tuổi. Nàng không giống tên lính. Càng giống là một tên thích khách. Hạ Phương Nhiên nhìn xem nàng dục ngựa phi nhanh bộ dáng. Cùng cái kia theo gió lộn xộn bay múa tóc ngắn. Hắn chau mày, dò hỏi, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Nữ tử khẽ gật đầu thăm hỏi. Rất là cung kính, hạ giáo, hai chữ này vừa nói ra, Hạ Phương Nhiên sắc mặt khẽ giật mình, thanh tuyến này rất êm tai, rất là êm tai, cũng cực kỳ nhận ra độ, nàng là, ta nhớ ra rồi, Hạ Phương Nhiên một bàn tay đập vào trên trán, nói, năm đó tiến vòng xoáy tiết cảnh tìm kiếm cứu Thanh Sơn quân chiến sĩ thời điểm, ta cùng ngươi một tổ tới. Năm đó ngươi hay là cái tiểu nha đầu. Chấm ngoặc kép, nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Không nói lời gì nữa. Nhưng mà nàng trước đó đủ loại biểu hiện. Đã bị người hữu tâm ghi tạc trong lòng. Cũng tỉ như nói cái kia dục ngựa phi nhanh Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi cũng quay đầu nhìn xem cái kia rơi vào hậu phương. Vì mọi người đoạn hậu nữ tử. Nói, ngài nhận biết ta. Nữ tử thanh âm từ thông khí mặt nạ bên trong truyền đến. Ngươi cùng tỷ ngươi giống nhau như đúc. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái vô pháp vô thiên, một cái cầm cả nước quán quân. Nữ tử trẻ tuổi hừ một tiếng, tiếp tục nói, giết người phóng hỏa hoành hành không sợ. Hàng đêm xanh ca, đi đường ngay cũng ở nhà cửa ra vào lọt vào ám sát. Cao Lăng Vi, họ gì? Từ Y Dư, Cao Lăng Vi mím môi, nói. Ngươi vừa rồi tâm tình chập chờn có chút lớn, nhất là đối với ta. Phía trước, Hạ Phương Nhiên lại là nhếch miệng cười một tiếng. Nói, có thể không lớn a. Năm đó cùng ta tổ đội tiến vòng xoáy tìm kiếm cứu. Đó cũng đều là Thanh Sơn quân. Đây là cha ngươi năm đó thủ hạ binh. Cao Lăng vì đôi mắt có chút trừng lớn. Nhìn xem hậu phương cái này tự xưng từ Y Dư nữ tử trẻ tuổi. Đây hết thảy đều đối mặt nha. Nữ tử vừa rồi cái kia thịnh nộ phản ứng. Cùng sau đó thở dài một hơi bộ dáng. Các binh sĩ nói nàng là bức tường thứ ba đứng gác thủ vệ. Lúc này, Thanh Sơn quân đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hoàn toàn chính xác bị sắp xếp bức tường thứ ba đứng gác thủ vệ quân đoàn. Nàng đúng là năm đó bị đánh tan Thanh Sơn quân. Mà Thanh Sơn quân danh hào này vẫn còn. Cũng chính bởi vì có giống từ Y Dư người như vậy còn sống. Ấy nha, đội ngũ phía bên phải, bị Dương Xuân Hy đặt tại trước người, nằm ngang ở trên lưng ngựa vinh đào đào đột nhiên mở miệng. Một mặt đáng tiếc, bọc sách của ta, túi sách rơi trên chiến trường. Bên trong có ta cùng đại vi cúp, chấm ngoặc kép, vinh đào đào còn có một câu không nói. Ném đi không chỉ cúp, còn có cái kia 2 bình rượu ngon. Phụ thân Vinh Viễn Sơn cố ý cầm. Ăn Tết muốn đưa Cao gia rượu trắng. Làm gì? Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Trêu chọc nói. hao tổn tinh thần, ta giết trở về. Nghe Hạ Phương Nhiên lời nói, Vinh Đào Đào mím môi một cái, yên lặng nằm nhoài trên lưng ngựa, không nói lời gì nữa. Không nghe thấy Vinh Đào Đào đáp lại, Hạ Phương Nhiên hơi kinh ngạc, vốn cho rằng muốn cùng Vinh Đào Đào đối tuyến vài câu. Nhưng Vinh Đào Đào lại là phòng thủ mà không chiến. Dương Xuân Hy rất mẫn cảm, có chút nghiêng đầu, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cái kia trầm mặc bộ dáng. Thực lực, hay là, thực lực, không có thực lực, liền cái gì đều thủ không được. Cả nước trên giải thi đấu, Vinh Đào Đào đại sát tứ phương, xưng vương xưng bá, mặc dù hắn quán quân danh hiệu ai cũng cầm không đi. Nhưng là cái kia tượng trưng cho Vinh dự cúp, lại là tại giải thi đấu bên ngoài địa phương khác, cứ như vậy bị mất. Lý tính đến xem, tại chiến trường sinh tử bên trên, Vinh Đào Đào đương nhiên muốn dỡ xuống vướng víu, buông xuống trong ngực ôm rượu trắng hộp quà. Nhưng trước mắt kết quả đối với Vinh Đào Đào tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích. Hạ Phương Nhiên siêu như thần thao tác, dẫn đầu đám người trở về từ cõi chết. Vinh Đào Đào làm sao có thể đi yêu cầu xa vời hắn mang lên thất lạc bao khỏa. Đây không phải là người làm sự tình. Vinh Đào Đào cũng căn bản không có khả năng nghĩ như vậy. Cứ việc, Vinh Đào Đào tại cả nước trên giải thi đấu, gặp phải đều là cấp cao nhất sinh viên. Thậm chí những cái kia đều không phải là hắn người đồng lứa. Bình quân so với hắn lớn hơn mấy tuổi. Nhiều huấn luyện nhiều năm. Không hề nghi ngờ. Trong mắt người ngoài xem ra, Vinh Đào Đào đã làm được đủ tốt, thậm chí là xưa nay chưa từng có. Sao khó lại có người đến? Không có người hẳn là yêu cầu Vinh Đào Đào làm càng nhiều. Nhưng đối với Vinh Đào Đào chính mình mà nói, còn chưa đủ, trưởng thành tốc độ còn chậm hơn, còn xa xa không đủ. Cái nhục ngày hôm nay, nên còn, cũng nhất định phải còn. Chỉ là, ta còn muốn đợi bao lâu? Một cái chứa cúp bao khỏa, hai bình phụ thân lấy ra rượu trắng, nói ra có chút khó tin, mất đi bao khỏa chuyện này. Vậy mà so Vinh Đào Đào trở về từ cõi chết mang cho hắn ảnh hưởng lớn hơn. Còn sống, nhưng lại thủ không được thứ thuộc về chính mình. Tư vị này đơn giản hỏng bét. Đào Đào, Dương Xuân Hy một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên sống lưng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, điều chỉnh tốt cảm xúc. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy là như vậy cẩn thận, lại là như vậy ấm áp, tựa hồ phỏng đoán ra Vinh Đào Đào tâm lý hoạt động. Nàng thoáng ưỡn về phía trước thân thể, nhẹ giọng an ủi, ngươi đã đầy đủ khắc khổ, chỉ là thế giới này, đưa ngươi kéo vào cao hơn một tầng cấp chiến trường. Tại ngươi cái tuổi này, vốn không nên gia nhập dạng này chiến trường, vốn không nên đối diện với mấy cái này. Ngươi đã làm được rất khá. Vừa mới vây quét, ngươi thậm chí bằng sức một mình tạo thành một lần thương vong. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Thậm chí chiến trường kia đều có một lát đình trệ. Đừng quá trách móc nặng nề chính mình. Ngươi chỉ là cần một chút thời gian đến trưởng thành. Cho thêm chính mình một chút thời gian. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào hai tay đào lấy bên cạnh bụng ngựa. Yên lặng nhẹ gật đầu. Phía trước. Vỡ vụn tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Đại bộ đội nhân mã cùng mọi người gặp nhau. Một phen đã giao thiệp về sau, Hạ Phương Nhiên mang theo thầy trò mấy người, tại một đội tuyết nhiên quân binh sĩ hộ tống dưới, tiếp tục hướng Tùng Giang Hồn Võ Đại học phương hướng tiến lên. Hạ Phương Nhiên mặc dù ngoài miệng hoa hoa, nhưng cũng biết từ lúc nào nên làm lựa chọn như thế nào. Mà cái kia mang theo nửa mặt mũi che đậy từ Y Dư, lại là vô thanh vô tức ngừng lại, nhìn xem cái kia rời đi thầy trò mấy người, cũng nhìn thật sâu một chút cái kia trầm mặc Vinh Đào Đào. Vài giây đồng hồ đằng sau, nàng liền dục ngựa quay đầu, đuổi kịp cái kia bắt thợ săn trộm đại bộ đội. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.